Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2667, chương 2672, thượng cổ đại lục luyện đan sư. Soát, hai bóng người tất cả đều là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, bọn họ ánh mắt ngẩn ngơ, thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Sao? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ hoảng sợ phát hiện, đại ca trong tay cây đao kia. Vậy mà đoạn, cái này sao có thể? Đây chính là linh khí a, cực kỳ chân quý, hơn nữa còn là linh khí bên trong cực phẩm. Linh khí tại cái này thượng cổ đại lục tuy nhiên tính không được chân quý, nhưng cũng không phải bình thường người có thể mua được. Thế nhưng là cây đao này vậy mà đoạn. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ là hai người này, thì liền cái kia độc nhãn nam tử thân thể đều là tại run lẩy bẩy. Hắn mặc dù là hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ, thế nhưng là không biết vì cái gì, tại đối mặt một kiếm kia thời điểm, hắn vậy mà sinh ra một loại không cách nào chống cự tâm tư. Giản thẳng thật đáng sợ. Đối, thật xin lỗi, thượng tiên, còn mời vòng qua chúng ta. Cái này độc nhãn nam tử cũng nhịn không được nữa, hoạt động một tiếng, quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời còn lại mấy người tất cả đều là mắt trợn tròn trừng mắt trước tình cảnh này. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này độc nhãn nam tử, đạm mạc nói ra, nơi đây là địa phương nào? A, độc nhãn nam tử rõ ràng sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Hạ Minh vậy mà lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Độc nhãn nam tử cũng là hơi nghi hoặc một chút, làm sao? Không nói sao? Hạ Minh trừng mắt, một cỗ uy nghiêm khí thế, không giận mà uy, đáng sợ uy áp nhộn nhạo lên, thì liền chung quanh hai tên hóa hình cảnh nam tử đều là đột nhiên run lên. Hoạt động một tiếng cũng là quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, khởi bẩm thượng tiên. Nơi đây chính là Bách Hoa Thành phụ cận. Độc nhãn nam tử vội vàng nói. Bách Hoa Thành. Hạ Minh nghe ngóng, cau mày, toát ra một chút dị sắc. Đối với cái này cái gọi là Bách Hoa Thành, hắn cũng chưa nghe nói qua. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, theo miệng hỏi, Bách Hoa Thành bên trong, nhưng có luyện đan đại sư? Hạ Minh đạo, có. Độc nhãn nam tử vội vàng nói, tại cái này Bách Hoa Thành bên trong có từng người vì Vân Tiêu Tử luyện đan đại sư. Chính là một tên tiên phẩm luyện đan đại sư. Thượng tiên nếu là muốn tìm Vân Tiêu Tử luyện đan, có thể đi Bách Hoa trong thành tìm kiếm. Bách Hoa Thành, Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu, thản nhiên nói, Bách Hoa Thành ở đâu cái phương hướng? Đông Bắc phương hướng. Hạ Minh khẽ gật đầu, hơi khẽ thở phào một cái, đã có luyện đan đại sư, như vậy chắc hẳn có luyện đan dược tài, như thế tới nói, Phù Diêu có lẽ thì có thể cứu. Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi vào Phù Diêu bên người, ôm lấy Phù Diêu, chính là bay về phía cái này trong trời cao, ngay sau đó hướng về đông bắc phương hướng nhanh chóng lao đi. Trong vòng mấy cái hít thở, biến mất giữa thiên địa. Chờ Hạ Minh rời đi, độc nhãn nam tử lúc này mới nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình phía sau lưng đều là ướt đẫm. Có thể nghĩ, hắn vừa mới lớn bao nhiêu áp lực. Đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Cái này còn lại hai người chạy tới, thấp giọng hỏi, ta không sao. Độc nhãn nam tử hơi khẽ thở phào một cái đạo, đại ca, vừa mới người kia là ai? Vậy mà một kiếm có thể đem ngươi đao chặt đứt, cái này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Có người lòng còn sợ hãi hỏi, hô, độc nhãn nam tử lắc đầu, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi. Người này tuy nhiên chỉ có hóa hình cảnh 9 tầng thực lực. Thế nhưng là, phần này chiến lực lại là so với hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ còn mạnh hơn. thật không biết đến cùng là cái gì nhi môn phái có thể bồi dưỡng được cái này dạng siêu cấp thiên tài. Đại ca, hắn có phải hay không là Bát Đại phái người? Có người nhịn không được hỏi, không rõ ràng. Độc Nhãn nam tử lắc đầu, hơi chút trầm ngâm, phân tích nói, nơi đây khoảng cách Bát Đại phái còn có khoảng cách không nhỏ. Mà lại nơi đây cũng không phải là hào hoa chi địa. Nơi này sát bên Thông Thiên Hà. Nói như vậy, tới nơi này người đại đa số đều là theo bên ngoài tiến đến người đâu. Nói như vậy, cái kia đại ca, hắn có phải hay không là theo Thông Thiên Hà bên kia tới? Cái này, không thể nào. Độc Nhãn nam tử sắc mặt cứng đờ, liền nói ngay, muốn vượt qua Thông Thiên Hà cũng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là có hư hồn cảnh cảnh giới, cũng rất khó xông qua cái này Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà chính là thượng cổ di lưu xuống tới một con sông chảy. Bên trong có rất cường đại sinh vật, một khi bị những sinh vật này cho để mắt tới, đó là thập tử vô sinh. Hiển nhiên, Độc Nhãn nam tử cũng không tin Hạ Minh là theo loại địa phương này tới. Nếu như là theo loại địa phương này tới lời nói, đó thật là thật đáng sợ. Cái này, mặc dù bọn hắn mặt ngoài không thể tin được, nhưng tại cái này trong nội tâm, vẫn còn có chút tin. Một người ôm lấy một cái thụ thương nữ hài, còn có thể vượt qua cái này Thông Thiên Hà. Cái này cần lớn bao nhiêu bản sự, cái này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn nam tử thấp giọng nói, chúng ta mau rời khỏi Bách Hoa Thành. Tốt, rất hiển nhiên, bọn họ đều là sợ hãi Hạ Minh đột nhiên giết trở về, sau đó vội vàng rời đi nơi này, hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy đi. Mà cùng lúc đó, Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đời, lại là đi tới nơi này cái gọi là Bách Hoa Thành. Chờ Hạ Minh nhìn thấy Bách Hoa Thành chốc lát, cũng là hơi có chút giật mình. Cái này Bách Hoa Thành mặc dù nói không là rất lớn thành thị, thế nhưng là cái này Bách Hoa Thành hào hoa lại không thượng cổ đại lục bên ngoài thành thị có thể so sánh với. Bên này hào hoa thực sự là có chút không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới Bách Hoa Thành vậy mà lại là như thế hào hoa, thật đúng là có chút ra ngoài ý định a. Hạ Minh tán thưởng một tiếng, lẩm bẩm nói, đã không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải mau chóng tìm tới cái gọi là Vân Tiêu Tử tài tốt. Dạng này có lẽ có thể theo trong tay hắn có thể lấy được một số luyện đan tài liệu. Nghĩ tới đây, Hạ Trần không do dự nữa, sau đó chính là nhanh chóng hướng về trong thành thị chạy đi. Bởi vì Hạ Minh ôm lấy một cái nữ hài, cho nên hành tẩu ở cái này trong thành thị là phá lệ dễ thấy. Rất nhiều người đều là không hẹn mà cùng hướng về Hạ Minh nhìn qua. Chờ nhìn đến Hạ Minh chốc lát, tại chỗ người đều là hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi mau nhìn, nam tử kia trong tay ôm lấy một cái nữ hài. Cô gái này giống như trúng độc. A, thật đúng là trúng độc. Hắn sẽ không phải cũng là muốn tìm Vân Tiêu Tử đại sư a? Rất có thể, đáng sợ như thế độc tố, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Tiêu Tử đại sư có thể giải độc. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc không thôi. Hạ Minh cũng nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, nhưng Hạ Minh không để ý đến những người này, mà chính là nhanh chóng hướng về trong thành thị chạy đi. Ngay tại Hạ Minh hành tẩu một khoảng cách về sau, đột nhiên có một bóng người xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt, nói, các hạ nhưng là muốn tìm kiếm Vân Tiêu Tử đại sư. Bất chợt tới cản đường, khiến Hạ Minh cũng là dừng lại tốc độ. Hạ Minh nhướng mày, đạm mạc nhìn về phía đạo thân ảnh này, chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì người này thực lực lại là hư hồn cảnh cao thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.